Xin chào quý Phật tử ha, cũng chào quý Phật tử xem online luôn. Hôm nay bài học của mình tiếp theo cái giáo trình Phật học phổ thông, mình sẽ học tiếp bài bổn phận người Phật tử tại gia. Cô nhắc lại nhiều lần là mình không phải là một cái thời thoại giống các bổn sư ha, mình đang là một thời học giáo lý bát chánh đạo căn bản. Thì hôm nay mình đi tới khóa thứ hai trong quyển sách Phật học phổ thông rồi. Đây giống như là cây thang giáo lý mà cố hòa thượng Thích Nhật Hoa đã để lại cho chúng ta, một cái di sản rất là lớn. Quý thầy biết cho cô khi mà xuất gia đầu tiên thì cũng phải học mà bộ kinh này, bộ sách này ha, vì đây là những cái phải nói là những cái kiến thức căn bản nhất mà người Phật tử cần phải biết. Quý Phật tử nào mà đang không nghe được á thì mình log out ra khỏi Zoom, xong mình vô lại thì sẽ nghe được ha. Rồi. Còn không mình coi mình có lỡ tay tắt cái mic ở trên laptop của mình không. Và đây không có phải là những cái kiến thức gì mà cao siêu ghê gớm hết ha, mà nó là những cái kiến thức thật sự là căn bản nhất mà ai cũng phải biết và ai cũng phải nhớ, tốt nhất là phải học thuộc lòng. Và ngày hôm nay cái bố cục của mình mỗi tuần đó là mình sẽ học một bài trong Phật học phổ thông, sau đó mình sẽ học một bài kinh, cô tập trung vào kinh Trung Bộ để cho những cái bài kinh mà nó tương đương với lại cái bài học trong sách giáo khoa để mình có cơ hội được tiếp cận thêm nhiều cái bài kinh Phật dạy. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày rất là đặc biệt, chúng ta học được một bài học mà đồng thời đó là một bài kinh luôn. Cái này rất là hay ha, nghĩa là mình sẽ không cần phải đọc kinh riêng nữa, bởi vì nội dung của cái bài kinh này chính là nội dung của bài học ngày hôm nay luôn. Và đây chính là cái bài kinh mà cô ấp ủ và muốn chia sẻ với quý Phật tử nhiều nhất từ đó tới giờ. Tại vì sao? Bởi vì quý Phật tử đi chùa, bản thân sư cô thôi, từ nhỏ cũng được mẹ dắt đến chùa, nhưng mà mình thường là tụng kinh gì ạ? Mình tụng Chú Đại Bi, mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh, mình tụng kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, kinh Pháp Hoa, rất là nhiều kinh. Nhưng mà đó là những bộ kinh mà có một cái triết lý rất là sâu xa, phải nói là một cái thông điệp dành cho các bậc đại Bồ Tát luôn, mà nhiều khi hàng cư sĩ tại gia của mình á, nghe có thể hiểu nhưng mà ứng dụng thực hành thì chưa chắc là được. Và đó là những bộ kinh mà trong cái hệ thống giáo dục Phật học á, thì thường là phải được giảng dạy ở bậc thạc sĩ tiến sĩ trở lên, mà đem cho mình học á, thì nó gọi là sao ạ? Quá tải đúng không? Vì cô vẫn hay nói vui là lớp chúng ta là lớp mầm non. Mình lớp mầm non mà bắt mình học chương trình đại học là đã quá cỡ rồi. Còn đây là một cái bài kinh mà Phật dạy thực tế cho người Phật tử tại gia luôn, làm Phật dạy cho quý Phật tử đó, và dễ hiểu, dễ gần, dễ áp dụng. Mà qua bài kinh này chúng ta sẽ thấy là Đức Phật của mình là một người hết sức là tâm lý đến như thế nào, vừa là một nhà giáo dục vĩ đại, vừa là một nhà tâm lý học, một nhà xã hội học, một nhà giáo dục học, và là một bậc thầy mô phạm vô cùng. Cô nghĩ là chỉ có Đức Phật mới là một cái bậc giáo chủ mà để ý tới từng cái nhỏ nhặt nhất trong tâm lý, tâm linh, trong đời sống của người tín đồ mà chu đáo đến như vậy thôi. Và đó là bài kinh mà cô rất là muốn giới thiệu với quý Phật tử ha, đồng thời là bài học ngày hôm nay. Khi qua Hàn Quốc ở chùa Hàn thì cô có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều Phật tử Hàn Quốc, họ đến chùa. Và khi cô hỏi về bài kinh Thiện Sinh thì phải nói là 70% không biết. Bất ngờ mà, rất là bất ngờ. Là tại vì ngay cả nghi thức tụng niệm của chùa Hàn cũng chủ yếu là xoay quanh những bài kinh Bắc truyền, những bài kinh thuộc hệ Đại Thừa ha, nói chữ Đại Thừa này cũng hơi ấy. Vậy cho nên là họ không hề biết đến sự tồn tại của bài kinh này. Và khi cô nói thì giới thiệu sơ qua nội dung của bài kinh thì người Hàn Quốc, là người Phật tử Hàn Quốc, là họ rất là phấn khởi và họ đi tìm, họ đọc. Thì cho dù quý Phật tử ngày hôm nay có thể là có người đã đọc được bài kinh này rồi, có người chưa đọc được thì cũng không lấy gì làm tự ti cả ha. Bởi vì thật sự là cái này là cái lỗi ở những người hướng dẫn tu tập, là mình không giới thiệu cho Phật tử những cái bài kinh mà phù hợp với cái lứa tuổi của mình, với cái cương vị của mình. Thì cái bài ngày hôm nay sẽ chia ra là 3 phần chính ha. Đầu tiên là bổn phận, Phật dạy bổn phận đối với tự thân. bổn phận đối với gia đình quyến thuộc, bổn phận đối với người ngoài gia đình, và cái phần thêm vào là cái cách xưng hô và một số nghi thức cần thiết của người Phật tử tại gia. Mình nghe sơ qua thôi mình đã thấy là có rất là nhiều cái nội dung mà mình cần phải biết, không ạ? Bài này là bài tương đối là dài ha. Mình sẽ ráng gói ghém trong vòng một tiếng đồng hồ để không lố giờ thôi. Còn lại mà nếu mà không đi hết thì mình sẽ bổ sung vào thứ năm, được không ạ? Đầu tiên là bổn phận đối với tự thân. Thì thông thường mình nghe cái chữ bổn phận, nghe cái chữ bổn phận thì nhiều người là nghĩ ngay đến cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ, cái vai trò của mình trong xã hội, trong gia đình, trong tập thể, trong tổ chức nào đó. Chứ quên mất là cái bổn phận đầu tiên của mình phải là đối với chính bản thân mình, đúng không ạ? Mình phải có trách nhiệm với bản thân mình trước, rồi sau đó mình mới có cái ứng xử hợp lý với mọi người xung quanh. Vậy cho nên cái việc mà khẳng định cái bổn phận đối với bản thân mình đầu tiên là cái việc rất là quan trọng ha. Ở trong phần mở đề thì Hòa Thượng Thích Thiện Hoa có dạy chúng ta là ở trên cuộc đời này thì ai cũng có bổn phận. Thậm chí là vô tình hay hữu tình đều có bổn phận luôn. Mình có nghe câu thơ là gì? Nếu là con chim chiếc lá thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh, đúng không? Cả con chim chiếc lá mà nó còn có bổn phận của nó nữa. Cả con mèo, con chó, con cá, con gà nó đều có một cái bổn phận của nó trong nguyên một cái hệ sinh thái như này. Thì huống gì là con người? Mà con người là còn có nhiều bổn phận hơn nữa. Bởi vì sao? Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Vậy cho nên từ trong gia đình ra tới nhà trường, mình ở trong nhà mình có bao nhiêu là bổn phận rồi nè. Mình là con của ba mẹ mình là mẹ là cha của con mình là chú dì cô mợ thím đối với các cháu của mình, phải không? Mình là cháu của ông bà mình, nội trong gia đình thôi mình đã có rất nhiều vai trò rồi. Mình đi học là mình là học trò của thầy cô mình, rồi mốt mình đi làm mình là nhân viên của sếp mình làm một thời gian mình là sếp của những người khác và mình là thầy của những người khác, và tiếp tục cái mối quan hệ đó nó là trùng trùng duyên khởi. Vậy cho nên không thể nói mình tồn tại trong cuộc đời này mà chỉ biết một mình bản thân mình được là rất là liều mạng. Tức là sống mà cái Khổng Tử có một cái thuyết chính danh á. Thuyết chính danh tức là mình trong vai trò nào phải làm đúng cái bổn phận đó, và không có giữ đúng bổn phận của bản thân á sẽ làm nguy hại cho bản thân và nguy hại cho cả cộng đồng. Đối với những người tu nhân học Phật, đặc biệt là đối với Phật tử, thì cái việc không hiểu được và không giữ đúng bổn phận của người Phật tử lại càng làm nguy hại đến đạo pháp. Nghĩa là sao? Người ta mất tín tâm vào Phật giáo luôn. Cái này rất là quan trọng. Ví dụ như là ca sĩ thì sao? Người đó phải hát hay. Nếu là giáo viên thì sao? Người đó phải biết giảng dạy. Nếu là bác sĩ phải biết chữa bệnh cứu người. Nếu là tu sĩ phải biết giữ gìn giới luật cho nghiêm chỉnh. Còn nếu là Phật tử thì như nào ạ? Mình biết Đức Phật của mình là một bậc toàn trí, toàn năng, toàn bi, đại hùng, đại lực, đại bi, đại hỷ, đại xã. Nhớ không ạ? Nhớ bài đầu tiên mình học về Đức Phật chưa? Và Đức Phật là một bậc như vậy, và mình rất vinh dự được làm Phật tử, làm con của Phật. Vậy thì con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh ha. Ở bên ngoài có rất nhiều người chưa là Phật tử, có rất nhiều người chưa từng đến chùa. Nhưng khi nghe nói đến Đức Phật, họ đều biết đó là một bậc rất là đại bi, rất là toàn vẹn. Và vì vậy, họ có một cái kỳ vọng với Phật tử không? Có nha. Họ không có đi tu được chứ. Mà họ thấy mình đi tu mà về mình sân si nóng nảy, bắt đầu là họ nói khía nói cạnh đó. Trời coi bà đó, bà đi chùa mà bà vậy á, Phật tử gì mà kỳ vậy, Phật tử gì mà dữ dằn không? Trời bà ăn chay mà bà vậy đó, đúng không ạ? Tức là thậm chí mình cũng là người đang trên con đường tu tập thôi, mình chưa có hoàn hảo đâu. Nhưng mà trong con mắt của gia đình và những người xung quanh, họ luôn kỳ vọng một người biết đi chùa tụng kinh niệm Phật là một người phải rất chi là hoàn hảo. Do đó là những cái ứng xử của mình nó gián tiếp trực tiếp đưa đến cái sự tín tâm và cái cảm tình đối với Phật giáo rất là nhiều. Nghĩa là mình sống sao mà người ta khó chịu, bắt đầu người ta quy chụp luôn, trời mấy bà nội đi chùa đó không được gì hết, là bắt đầu là họ thoái tâm ha. Tu sĩ cũng vậy. Ví dụ như quý Phật tử mà đến chùa mà gặp được những vị mà cao tăng thạc đức mà giữ giới tinh chuyên thì quý Phật tử có thích đâu. vừa thích mà vừa kính mà vừa thương, đúng không? Là mình phát triển cái tâm lành của mình đối với Tam Bảo. Nhưng ví dụ mình lỡ gặp một cái sư thầy sư cô nào mà dữ dằn, hoặc là có những cái hành vi mà không có đúng theo cái mẫu mực của người tu, thế là quý Phật tử có buồn không? Vừa buồn mà vừa thoái tâm bồ đề nữa. Cô có tuần trước có nhận được một cái cuộc điện thoại tư vấn của một em gia đình ba đời là Phật tử rất là thuần tín. Em khóc hu hu, em phát hiện ra là vị bổn sư của em nào nay em rất kính ngưỡng là thế này thế nọ. Và em buồn tới mức mà em đòi viết bài lên báo Giác Ngộ để mà tố cáo cả sư phụ mình. Và cái đó nó làm sao ạ? Nếu như mà mình mất tiền, mất của, mất tình yêu, tài sản, mình có thể gây dựng lại được. Nhưng mà một khi mình mất niềm tin vào Tam Bảo thì rất là khó ha. Đó là một cái mất mát, một cái thất thoát rất là lớn, tổn thất đầu tiên cho bản thân mình. Để cho nên là người Phật tử với nhau, sư cô cũng là Phật tử, các bạn cũng là Phật tử. Tại sao? Tại sư cô cũng là đệ tử xuất gia của Đức Phật, quý Phật tử cũng là đệ tử tại gia của Đức Phật. Vậy thì mình đồng thời có cái nhiệm vụ để mà hoàn thiện mình, giữ gìn cho một cái niềm tin đối với người Phật tử rất là trong sáng và rất là thiện lành đối với những người xung quanh ha. Mình đi vào cái phần đầu tiên, đó là cái phần tu tâm dưỡng tánh, đó là bổn phận của mình đối với bản thân mình. Đầu tiên phải là tu tâm dưỡng tánh nha. Là Phật tử thì phải trau dồi đức hạnh để thân tâm được an lạc và thanh tịnh. Cái này thì mình nói hoài à, không phải mình tu mình chờ tới về Tây Phương tịnh độ mình mới an được, mà mình tu là mình phải an tại đây. Hòa Thượng Huyền Diệu có nói một câu là bất kể là tu pháp môn gì không cần biết, tu ở chùa nào, vùng miền nào không cần biết, mà mình tu mà càng ngày mình càng nghèo túng, khó khăn, đói khổ, người ta gặp mình người ta ghét, gặp đâu thất bại đó, mặt mũi thì đen xì xì ra, thì cái tu đó là tu chưa đúng ha. Còn tu pháp môn gì, tu ở đạo tràng nào không biết, mà càng lúc càng thấy hạnh phúc, an lạc, đi tới đâu người ta thương mến, làm thành công, làm việc thì thành công, gặp thuận lợi và may mắn. Tức là mình biết là mình đang có được những cái phước, những cái điểm mà tốt cho cái đời tu của mình. Vậy là không chờ cho tới khi mà mình vãng sanh về Tây Phương tịnh độ, mà ngay tại đây, ở tại cõi Ta Bà này, mình phải... Ủa sao có người nói là không nghe cô nói gì hả? Mọi người có nghe cô nói không vậy? Dạ nghe cô. Con vẫn nghe ạ. À đúng rồi, quý Phật tử để rút kinh nghiệm, lần trước là lúc cô lỡ tay tắt cái mic đó mà cô không thấy đó, thì cô nói liên tục đó nha, ví dụ không nghe thì nhắn cô một tiếng. Còn ví dụ mà một Phật tử không nghe thì bây giờ mình thử ra khỏi Zoom đi, mình thử ra khỏi Zoom xong mình vào lại xem có nghe được không nha. Và cái phương pháp mà để cho mình được... Nếu cái phương pháp mà để cho mình được cái an lạc và hạnh phúc trong hiện tại đó, thì đầu tiên mình phải giữ đó là gì ạ? Mình phải quyết tâm thực hiện được cái ngũ giới và thập thiện. Ở đây cô cố tình không mở slideshow để cô có thể nốt những cái chỗ quan trọng ha. Thì rồi cô cũng dở về công nghệ lắm, cho nên cô mà mở ra slideshow là bữa trước cô làm cho nó chạy vòng vòng nữa. Cho nên nó ráng nhìn màn hình nho nhỏ nha. Thì ở đây Phật tử phải giữ đầu tiên đó là ngũ giới và tu thập thiện nè. Ngũ giới của mình là gì ạ? Có ai lặp lại giùm cô không? Bài ngũ giới bao gồm năm cái gì? Giới đầu tiên là gì ạ? Không sát sanh. Giỏi. Không gì nữa. Không tà dâm. Không trộm cắp, không tà dâm. Không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chỉ có một người nói đúng thứ tự thôi đó. Nói đúng thứ tự xem nào. Không sát sanh. Không trộm cắp, không tà dâm. Không trộm cắp, không uống rượu. Không tà dâm. Ừ. Không nói dối và không uống rượu ha. Không uống rượu là giới cấm nha. Rồi nhớ ôn bài nha. Mỗi ngày nhớ ôn lại ngũ giới. Vậy thì năm cái giới đó mà mình giữ tròn được thì rõ ràng là mình đã rất chi là dễ thương rồi đó. Rất chi là bữa trước cô nói gì, công đức của giữ giới là mình sẽ được cái gì nè. Muội nhớ không? Muội nhớ bữa đó mình giữ được năm giới xong mình được cái gì không nè? Mình chắc chắn là sao ạ? Không đọa vào ba cái đường xấu đâu nha. Mình công đức ngũ giới và sau này mình tu thêm thập thiện nữa. Thập thiện là sự mở rộng của ngũ giới thôi, cũng không ngoài là thân ý, thân khẩu ý. Rồi mình sẽ đi về cái bổn phận. Thật ra Ở đây theo cái giáo trình của Phật học phổ thông là bổn phận đầu tiên là con cái đối với cha mẹ đối với con cái. Nhưng mà trong cái thứ tự của bài kinh Thiện Sinh thì là bổn phận của vợ chồng là đầu tiên. Và cô sẽ đi theo cái thứ tự của bài kinh Thiện Sinh. À, bây giờ cô sẽ chia sẻ cho quý Phật tử luôn cái bài kinh Thiện Sinh, bài dịch của kinh Thiện Sinh ha. À, hôm nay mình sẽ học bản dịch của Thượng tọa Thích Nhật Từ về kinh Thiện Sinh. Có ai nhìn thấy được cái màn hình chưa ạ? Dạ có, không nhìn thấy. Rồi, may quá. Vậy chị Vân đọc giùm cô đi. Chị Vân hay Diệu Tâm gì đọc giùm cô cái bài kinh Thiện Sinh này đi. Đọc tới hết bổn phận của vợ chồng thôi. Tức là bổn phận của chồng nè, bổn phận của vợ nè. Đọc giùm cô cái bổn phận này đi. Tôi nghe như vậy nè. Để mình học giờ hồi mình khỏi phải đọc lại xin luôn. Dạ. Tôi nghe như vậy một thời Đức Phật. Trời ơi, cái mát con nó lại cũng yếu. Rồi thôi, chị Vân khỏi đọc một đi cho Đức Phật Tam đọc cho. Tại núi Linh Thứ cùng với đại chúng 1250 tỳ kheo vào thành khất thực, thấy ông Thiện Sinh, con của trưởng giả, tắm gội sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, lễ bái sáu phương. Đức Phật dạy rằng con nên hiểu biết ý nghĩa sáu phương thì lễ bái có lợi ích lớn. Thiện Sinh ân cần cầu Phật chỉ dạy. Đức Phật nhân có giảng dạy như sau. Bổn phận của chồng, hỡi này Thiện Sinh, phương Tây, tượng trưng đạo của vợ chồng. Người chồng lý tưởng phải tôn trọng vợ với năm bổn phận. Một là lấy lẽ đối đãi với vợ. Hai là chuẩn mực nhưng không hà khắc. Ba là tùy thời cung cấp y. Bốn là tùy thời tặng trang sức. Năm là cùng vợ làm tốt việc nhà. Bổn phận của người vợ. Người vợ mẫu mực phải đối đãi chồng với năm bổn phận mà. Một là siêng năng thức dậy trước chồng. Hai là nể chồng trước sau trong ngoài. Ba là dùng lời nói hòa nhã, xây dựng. Bốn là nhún nhường ủng hộ điều này. Năm là hiểu chồng, cảm thông chia sẻ. Rồi, rất là cảm ơn chị. Giờ mình thấy qua một cái lần đọc của chị, mình thấy là Đức Phật dễ thương không? Đức Phật dạy những điều rất là dễ thương. Tại sao cô bắt đầu từ bổn phận của vợ chồng vậy? Có ai đi coi, có ai đi ở này xa đề chút xíu nè, bắt đầu lan man nè. Có ai đi tham quan cung điện Khổng Bức Cung, rồi có ghé qua bên cái bảo tàng kế bên chưa ạ? Có vị nào đi chưa? Mình thấy là cái bảo tàng mà có cái vòng đời của người Hàn Quốc á, có ai đi tham quan chưa? Ở trong cung điện Khổng Bức Cung nó có cái bảo tàng vòng đời của người Hàn Quốc. Mà lúc đầu cô đi vào tham quan, cô kỳ vọng là vòng đời của người Hàn Quốc sẽ bắt đầu từ gì ạ? Từ em bé đúng không? Từ em bé rồi trở lên, nhưng mà không. Ai mà đi tham quan cái bảo tàng đó sẽ thấy là vòng đời của người Hàn Quốc sẽ bắt đầu bằng một cái giường tân hôn của đôi vợ chồng. Rất là dễ thương. Và thì tại vì có vợ có chồng rồi mới có con cái, phải không? Trong cái bài kinh Thiện Sinh cũng vậy, Đức Phật đã để một cái trình tự rất là hợp lý ha. Bổn phận của vợ chồng trước hết thì có vợ có chồng, rồi sau có con có cái có cha có mẹ, mình trở thành cha mẹ thì có cái mối quan hệ đó. Đầu tiên là bổn phận của vợ đối với chồng phải đủ 5 điều. Đây là cái điều cô lược lại khi nãy ha. Kính yêu và hòa thuận với chồng. Khi chồng ra đi hay trở về phải đưa đón niềm nở. Chồng đi vắng ở nhà phải lo quét dọn may vá cơm nước, sẵn sàng đợi chồng về mới cùng ăn uống. Và phải giữ gìn tiết hạnh, không được ngoại tình. Chồng nóng giận nặng lời không nên cãi lẫy. Khi chồng khuyên bảo chánh đáng thì vợ phải phân theo. Có món ngon vật quý thì không nên dùng riêng cho mình. Và khi chồng ngủ rồi phải xem xét cửa nẻo trước sau, đóng gài kín đáo, cắt đặt cẩn thận, soi rọi khắp cả trong nhà rồi mới đi ngủ sau. Nghe qua có ai phản đối gì không ạ? Có thấy mình hơi đềm vậy cực lắm, mình không làm được không? Thật ra những cái điều của Đức Phật dạy mà ai mà đã có vợ có chồng rồi thì sẽ thấy nó rất là tinh tế ha. Cái việc mà giữ gìn tiết hạnh không được ngoại tình là chắc chắn là cả vợ cả chồng nào cũng phải chấp nhận và làm theo. Bởi vì có một thứ mà không ai muốn chia sẻ, đó là tình yêu và hôn nhân. cho dù mình là người đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã gì đi chăng nữa, mình bố thí cái gì cũng được, nhưng mà riêng cái chuyện tình yêu không ai muốn chia sẻ. Ừ, vậy cho nên mình không muốn cái hạnh phúc của mình bị tổn hại thì mình cũng không làm tổn hại hạnh phúc của người khác. Vì vậy cái điều này là mình phải giữ. Còn ngoài ra cái gì ạ? Kính yêu hòa thuận với chồng, khi chồng ra đi trở về niềm nở tiếp đón, một cái tâm lý bình thường thôi ha. Nếu thật sự mà mình không kính trọng nhau thì mình rất khó mà thương yêu nhau và đi với nhau cho bền vững được. Mình cứ nghĩ là mình sống với nhau một thời gian rồi á, thì mình xòe xòa, mình bỏ qua, nhưng mà không có ha. Vợ chồng tương kính như tân, ngày nào mà mình không có còn kính trọng, không niềm nở khi mà nhìn thấy mặt nhau nữa, thì ngày đó mình thấy là hạnh phúc gia đình của mình có vấn đề rồi đó. Và trong cái bài kinh khi nãy chị Vân mới đọc, nó có là thầy dịch rất là sát nghĩa cái chỗ này là sao? Nể chồng trước sau trong ngoài, câu này vô cùng hay. Nể chồng thật sự mà trước sau trong ngoài, chứ không có phải là trước mặt con cái quát mắng chồng, trước mặt người làm, trước mặt cha mẹ vẫn nạt nộ chồng, không có sự kính trọng chồng thì đối với người đàn ông họ rất là khó chịu ha. Và trước sau trong ngoài đều phải biết nể chồng và dùng lời hòa nhã xây dựng. Cái này ông bà mình nói rất là nhiều rồi. Chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa mấy đời mà khê. Tại vì á, ai cũng có lúc mà không kiềm chế được cảm xúc của mình, mà lúc mà người bạn đời của mình đang khó chịu mà mình lại còn lo to tiếng lên thì chỉ có thiệt thòi mình thôi, chứ anh đánh tôi đi, anh thử gì trời là xong luôn á, đi thiệt luôn. Cho nên lúc mà vợ chồng cưới nhau, mình nhớ về mình đeo cho nhau cái nhẫn đúng không? Cái nhẫn tròn, ai mà làm lễ hằng thận ở chùa thì sẽ được quý thầy giảng giải về ý nghĩa chiếc nhẫn này vô cùng hay. Tại sao mình phải đem chiếc nhẫn đó, đeo chiếc nhẫn đó vô, đào vợ chồng lấy cái nhẫn làm đầu đó, thật sự luôn á. Thì mình thấy mình đang sống ở cõi gì ạ? Cõi ta bà. Quý Phật tử biết chữ ta bà có nghĩa là gì không? Chữ ta bà có nghĩa là kham nhẫn đó nha. Kham nhẫn, kham là chịu đựng và nhẫn là nhịn. Vì sao? Vì trong cuộc sống này không ai làm vừa lòng mình hết, không có cái thứ gì làm vừa lòng mình hết, mà mình phải chuyển hóa và chấp nhận ha. Cho nên ta bà có nghĩa là kham nhẫn, và vợ chồng sống với nhau cũng phải lấy chữ nhẫn làm đầu, chứ không thì rất là khó. Mà nhất là phụ nữ mà lớn tiếng, mà nói năng nặng lời á, là chồng rất là dễ tổn thương và dễ mất hạnh phúc gia đình lắm. Trong cô nói mở rộng thêm một chút, trong một bài kinh, đó là bài kinh Một Pháp ở trong kinh Tăng Chi á, Đức Phật có dạy là ta chưa từng thấy cái thứ gì mà hấp dẫn hơn cái lời nói ngọt ngào của người nữ dành cho người nam. Ha. Có nghĩa là cái sự hấp dẫn lớn nhất dành cho người nam đó là lời nói ngọt ngào của người phụ nữ. À, vậy cho nên mình biết vậy, không phải là mình nói nịnh, mình bôi mật, mình nói thêu dệt, nhưng mà mình phải nói lời hòa nhã nhẹ nhàng ha. Dù là có thể là chồng đang sai hoặc là đang nóng nảy thì nóng quá đừng nói, sau đó giả bộ nghe điện thoại đi ra ngoài cho nó nguội nguội bớt rồi nói ha. Và nhún nhường ủng hộ điều hay, nghĩa là có nhiều người á, là cô thấy là chồng rất là tích cực làm từ thiện, làm phước, cũng hay nói là ăn cơm nhà vá tù và hàng tổng, có nghĩa mình thấy là chồng mình hơi bao đồng, nhưng mà mình phải cân đối cái việc mà mình xem là bao đồng đó, nhưng thật sự là nó đem lại niềm vui đến cho chồng trong sự chia sẻ và giúp đỡ, thì mình phải tích cực ủng hộ, hiểu chồng, cảm thông chia sẻ. Và đặc biệt là sao, mình cũng phải siêng năng ha, siêng năng thức dậy trước chồng lo cơm nước. Dĩ nhiên là ngày hôm nay thì Phật phụ nữ với lại nam giới là đều có trách nhiệm về kinh tế là như nhau, chứ không phải là như ngày xưa hoặc là trong bối cảnh của xã hội Ấn Độ là chỉ có người nam đi làm kiếm tiền chứ người phụ nữ thì không có ra đường. Tức là người bên Ấn Độ, quý Phật tử nào đi hành hương rồi hoặc là đi qua thăm rồi sẽ biết là đi ra chợ là chỉ thấy toàn đàn ông đứng bán hàng thôi, chứ không có một phụ nữ nào đâu ha. Phụ nữ người ta là ở trong nhà không, họ ít đi ra ngoài lắm. Và người đàn ông phải làm việc xã hội rất là nhiều. Vậy cho nên đó là người phụ nữ là phải xây tổ ấm. Ngày xưa Nho giáo cũng vậy, thì Phật phụ nữ chỉ có ở trong nhà thôi, nhưng mà bây giờ mình thì khác rồi, phụ nữ cũng phải đi kiếm tiền rất là nhiều, đặc biệt là trong các xã hội tư bản như là mình đang sống ở đây, Mỹ, Anh, Úc, Nhật, Hàn, Nhật thì bỏ ra, nhưng mà thật ra ở đây mình đi làm rất là nhiều, nên cái trách nhiệm về xã hội và kinh tế của người nữ với người nam là gần như tương đồng, chưa kể người phụ nữ còn phải mang thai, sanh con và nuôi dạy con cái nữa. Do đó cái việc mà siêng năng làm việc nhà, dậy sớm trước chồng thì cái này cả hai phải bổ sung cho nhau ha, chứ không thể đổ một cái gánh nặng cho một người. Còn cái trách nhiệm của chồng đối với vợ là sao? Cũng giống vậy thôi, khi vợ ra đi hay lúc trở về là phải gì? Phải đưa đón niềm nở. À, dĩ nhiên mình mà mặt nặng mày nhẹ với nhau, hồi nhau hồi hồi mà yêu nhau á thì sao, rồi xa mấy cũng đưa đón đúng không, lúc nào cũng đưa đón hết, về nhà chưa nhắn tin hỏi han ân cần ghê lắm. Ở với nhau một thời gian vợ thậm chí nhắn tin ra đó rồi chồng cũng mệt quá đi kiếm đường tự về đi nữa. Là lúc mà mình mới quen mới cua nhau như nào thì sau mình sống cũng phải chọn tình chọn nghĩa ha, và phải tin cậy phó thác cho vợ các công việc nhà. Kiểu này là sao, không phải là đùn hết việc nhà cho vợ nhé, mà phải tin cậy, có nghĩa là tránh, nếu mình đang là đàn ông thì mình đừng có kiểu mà đông lọ mắm rồi đếm củ dưa hành, mà cái kiểu cái gì cũng chỉ đạo đi vô trong bếp rồi đi ra ngoài nói lèm bèm hoài là rất là khó chịu ha. Thật ra là đàn ông nên trượng phu một tí, những cái việc nhà trong cái vai trò quán xuyến của người vợ thì phải tin cậy và giao phó cho vợ, chứ không phải là lúc nào cũng nói em không biết chi tiêu, em không biết tiết kiệm, em làm này em làm kia, rồi nấu món này cũng chê, nấu món kia cũng đánh giá, thì mệt mỏi lắm. Những cái đó nó không có xây dựng được hạnh phúc gia đình tốt đâu. Và không được sanh tâm tà vậy, sớm mận tối đào làm cho vợ ghen tuông sầu não. Cái này là quá đúng rồi, y như nãy trên kia cô nói, không thể có một mối quan hệ nào, vợ chồng nào mà có thể hạnh phúc bình đẳng nếu như mà người chồng không chung thủy được. Đây là cái yếu tố đầu tiên quyết định nên hạnh phúc gia đình ha. Cái nhu cầu của mình là rất là nhiều, nhưng mà cái trách nhiệm, cái bổn phận trong cái đời sống nó cân đối thì mình phải biết ở đâu là cái tình yêu gia đình, cuộc sống duy nhất của mình mà mình phải trân trọng. Phải ăn uống cho có giờ khắc và đừng quá khó khăn để vợ khỏi phải phiền lòng nấu nướng không và lo lắng cực nhọc. Nghĩa là sao? Nhiều người khó chịu lắm, nấu cái món này lên phải đủ rau, đủ cỏ, đủ này, đủ kia, thậm chí thiếu trái ớt cũng không có ăn nữa. Cái này là ăn với cái này, cái kia là ăn với cái kia, vô cùng nhiều, thậm chí mùa này đòi thức khác nữa. Thì điều này cũng không có đúng. Một bữa cơm, quan trọng là mình ăn cùng nhau với cái niềm vui và hoan hỷ chia sẻ, chứ không phải là mình đòi hỏi cho vừa cái lòng của mình. Rất là mệt. Và cái gì thì cũng phải có cái tương tác từ hai phía, không thể đổ lỗi cho một người. Khi mà người ta nói cái sao ta? Người ta nói sao? Khi thương á thì nước đục cũng trong, mà khi ghét á thì nước giữa dòng nó cũng dơ. Nghĩa là ví dụ lúc mình thương vợ mình rồi, vợ có nấu hơi mặn một tí, hơi nhạt một tí, mình vẫn rất hoan hỷ ăn, mình vẫn rất vui. Tại vì sao? Tại vì vợ còn nấu cho mình ăn. Nhưng mà tới hồi mà mình không ưa rồi á, nấu ngon mấy mình cũng tìm cách mình chê. Nghĩa là không bao giờ mình hài lòng. Đó là gì đó, lỗ mũi 18 đánh long, chồng thương chồng bảo gì tơ hồng trời cho đúng không? Đêm nằm thì ngáy o o, chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà. Vậy chứ hồi mà khi ghét nhau rồi là đủ thứ để mà ghét cả. Vậy cho nên cái này là cái phải tương tác từ hai phía, chứ không phải là khi mà mình thấy là mình đã nỗ lực hết sức cho đối phương mà đối phương cứ lèm bèm cầu nhau này kia nọ thì mình thấy là có dấu hiệu ha. Hoặc là mình cũng không thể đổ lỗi là cho ông chồng mình là ổng thế này ổng thế kia, ổng không biết trân trọng mình. Mình cũng phải coi lại chính cái bản thân của mình. Và thấy biển lặng yên sao biết trong lòng nhiều sóng vỗ. Câu này là rất là đáng cho quý Phật tử ngẫm nghĩ, nhất là những người đang có gia đình và đang có một chút xíu chưa có được tương hợp với chồng hay vợ của mình, thì mình phải coi lại. Nhiều khi cái sự mà bộc phát của chồng hay vợ đó là một cái quá trình tích lũy những cái bức xúc, những cái bất mãn, những cái không hài lòng, những cái bất như ý trong suốt một quá trình rất dài. Mình thấy dạo gần đây ở bên Mỹ đã nổi ra bạo loạn rất là lớn bởi vì cái sự phân biệt chủng tộc da màu, đúng không ạ? Thì nó là sự tích tụ của sự oán hận, uất ức, đau đớn, tủi nhục của từ rất rất rất nhiều thế hệ cho tới ngày hôm nay. Nó chỉ cần một mồi lửa nữa thôi. Tình cảm vợ chồng cũng y như vậy. Nếu trong cuộc sống hàng ngày mà mình cứ tạo cho đối phương những cái áp lực, những cái thất vọng, những cái bất mãn, những cái đè nén, những cái chút chút mà mất niềm tin đó, thì sẽ đến một ngày thậm chí có những cái chuyện không đầu không đuổi gì nó cũng có thể làm tan vỡ hạnh phúc gia đình mình. Vậy thì cái quan trọng nhất là ngồi lại với nhau, truyền thông với nhau ha. Mình phải có truyền thông với nhau để mà biết đâu sai mà sửa ngay đó, biết không hài lòng chỗ nào mình sửa ngay chỗ đó để tránh những cái khủng hoảng, những cái mâu thuẫn lớn hơn trong vợ chồng. Và cái đoạn này hấp dẫn nè, phải tùy phận giàu nghèo của mình để vợ mua sắm áo quần và đồ trang sức vừa theo sở thích, không hẹp lòng làm vợ buồn phiền. Nghĩa là sao ạ? Tùy cái năng lực của mình mà mình phải biết tặng quà và mua trang sức y phục cho vợ để đừng có làm cho vợ buồn phiền. Mình thấy Đức Phật mình tâm lý không? Rất chi là tâm lý nhé. Người phụ nữ có những cái nhu cầu về làm đẹp rất là nhiều. Tại sao làm đẹp thì làm đẹp cho chồng đúng không? Chứ không phải là làm đẹp cho bản thân không nữa, mà không phải là mình để vợ mình lúc nào cũng thiếu thốn, thiệt thòi, thua thiệt hết. Ví dụ như là mình không có nhiều tiền đi, mình cũng trong cái giới hạn đó mà tặng quà cho vợ để khích lệ tinh thần vợ, để hâm nóng cái tình cảm gia đình lại. Điều đó làm cho vợ cảm thấy rất là hạnh phúc vì mình được quan tâm và thương yêu, kể cả sau khi mà mình có con cái rồi, trách nhiệm của người vợ nặng nề hơn, áp lực nhiều hơn, thì cái sự quan tâm rất là tinh tế của người chồng nó làm cho người vợ cảm thấy giống như là được cảm thông và chia sẻ vậy đó. Và nếu gia đình mình không khó khăn thì mình đừng nên keo kiết với vợ làm gì hết. Mình đừng có hạn chế cho vợ, không tặng quà cho vợ, không có mua quần áo mới cho vợ, không cho vợ thiếu thốn như thế. Rất là dễ mất tình cảm ha. Cô có quen nhiều chị em khá là xinh gái, và cái hồi còn son trẻ thì người đeo đuổi rất là chi là nhiều, nhưng mà khi cưới chồng về rồi thì chồng từ lúc cưới cho tới lúc mà thiệt ở với nhau 15 năm trời là không có mua một cái gì tặng cho vợ luôn. Nhiều khi vợ cảm thấy rất là bị ức chế, rất là bị tủi thân luôn á. Tủi thân mà không phải là không có tiền đâu, giàu lắm mà vẫn không có mua gì hết. Thì thật ra vợ cũng tự đi mua được thôi, không có thiếu thốn gì. Nhưng mà cái đó làm cho người vợ luôn cảm thấy một cái thiếu. Có đôi khi thậm chí là cái ngày kỷ niệm gì đó mà được những cái người bên ngoài mà quan tâm nhiều hơn cả chồng nữa, thậm chí có khi là nghĩ dại là hồi đó mình mà lấy người ta, có khi là mình được yêu nhiều hơn. Thì những cái suy nghĩ đó làm cho cái hạnh phúc gia đình nó rất là dễ bị dẫn đến nguy kịch ha. Vậy cho nên là cho dù đã làm vợ với chồng với nhau rồi thì mình cũng phải hết sức là quan tâm cái điểm này. Và bây giờ mình sẽ đi tiếp cái bổn phận thứ tiếp theo, đó là bổn phận làm con và bổn phận của cha mẹ. Đây là những cái vai trò quan trọng nhất mà mình cần phải nói kỹ. Đầu tiên là bổn phận của con đối với cha mẹ thì có 5 điều. Đó là hết lòng hiếu kính tùy theo mùa tiết, chăm nom mền chiếu ấm áp hợp thời. Thứ hai, dậy sớm phân công công việc cho người làm lụng đúng giờ, sắp đặt miếng ăn thức uống cho cha mẹ được vừa miệng đẹp lòng. Thứ ba, gánh vác tất cả công việc nhọc nhằn thay thế cho cha mẹ. Thứ tư, nhớ nghĩ ơn sanh thành dưỡng dục, lo báo đáp trong lúc cha mẹ còn sanh tiền. Thứ năm, khi cha mẹ đau ốm phải hết lòng săn sóc hầu hạ bên giường, không nài khó nhọc, ân cần thuốc thang, điều trị không sợ hao tốn. Mình nghe tổng quan qua một lần mình sẽ thấy là Đức Phật dạy rất là tổng quát và chu đáo. Tại sao? Cha mẹ mình đang còn hiện tiền thì mình phải biết báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, không phải chờ tới vu lan báo hiếu, không phải chờ tới ngày của cha, ngày của mẹ, thậm chí không phải chờ đến khi cha mẹ qua đời mới làm lễ trai tăng cúng dường này nọ. Mà cô nói rồi, đang lúc cha mẹ còn sống là như Phật tại thế thì phải lo báo hiếu. Cái này đối với vợ chồng thì phải càng lo báo hiếu của cả hai bên, không thể nói là chỉ lo bên chồng mà không có để ý bên mình. Làm như vậy người vợ cũng rất là tủi thân, còn người vợ cũng vậy, không phải lúc nào cũng vun vén cho gia đình mình mà không quan tâm đến gia đình chồng. Thì cái báo hiếu này, đền ơn sanh thành dưỡng dục này, người con phải làm ha. Hiện nay ở trong xã hội Hàn Quốc mình thì tương đối là vẫn còn cái việc mà chăm lo cho cha mẹ già, nhưng mà một cái giai đoạn nào đó mà phát triển, xã hội kinh tế phát triển nhiều hơn nữa, giới trẻ độc lập nhiều hơn nữa, thì sẽ có lúc là có nảy sinh cái văn hóa là sẽ đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão hoặc là các cái nursing home, các cái dỗ dành cho chứ không có mà nuôi ở trong nhà nữa. Và đây là cái mà mình cần phải dạy cho con mình từ bây giờ. Dạy bằng cách như nào? Dạy làm sao mà để sau này con lá rụng về cội, chứ không có phải là cha mẹ già là quăng đi vô cái chỗ khác cho người ta nuôi dưỡng, còn mình là bất chấp. Thì muốn dạy con giữ được cái nề nếp gia phong này, giữ được cái truyền thống Á Đông rất là đẹp này, trong cái việc mà phụng thờ tổ tiên, thì ở nhà mình cũng phải biết là cúng bái, mình đám giỗ đám quải, không phải mình cúng đám giỗ đám quải hoặc là mình cúng trai tăng khi nhà có đám là để cho ông bà cha mẹ mình ăn đâu. Có thể là người ta đã siêu sanh từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng mà mình cúng cái đó để chi? Để cho con biết tưởng nhớ công ơn của sinh thành dưỡng dục của ông bà. Có ông bà mới có cha mẹ. Vậy thì khi mà cha mẹ là mình đây già nua thì con biết đường mà chăm sóc ha. Cái này rất là quan trọng, mình phải làm từ bây giờ. Và Dĩ nhiên là phải có bổn phận là gánh vác công việc nhọc nhằn thay thế cho cha mẹ, và cô tin là những Phật tử đi chùa là tới giờ này đều có ý thức về điều này rất là tốt, không ai có nỡ để cho cha mẹ mình phải bươn chải vất vả mà nuôi ngược lại mình đâu ha. Rồi bổn phận của cha mẹ đối với con cũng có 5 điều như vậy, đó là dạy dỗ con dứt trừ tất cả điều hung ác, làm tất cả điều lành để trở nên người có đức hạnh. Đây là dạy đạo đức cho con nè, và phải khuyên răn con cái nên gần gũi người trí tuệ là sao ạ? Chọn bạn cho con. À, cái này là cô nghe nhiều Phật tử nói câu này nè. À, con của con á, bây giờ là nó nhỏ, nó chưa có biết gì, cho nên nó là con không có dắt đi chùa, để nó lớn nó biết rồi nó đi. Phật tử nào mà nói câu này là sai ha, mất luôn một thế hệ đó quý vị. Tại vì sao? Mình thấy là mình hồi mình dắt con mình đi nhà trẻ với mình dắt con mình đi học ngày đầu tiên, nó có chịu đi không hay nó khóc? Đa phần nó khóc nha. Nhưng mà mình nó khóc xong rồi mình ẵm nó về hả? Hay là mình vẫn thả nó lại trường? Mình vẫn bắt buộc. Chị Vân, chị tắt mic đi chị Vân ơi, chị Vân đừng bật mic lên nữa nha. Cái mic của chị Vân bên đó nó ồn, khi nào phát biểu hãy bật mic lên. Rồi. Tức là khi mà mình dắt con mình đến trường á, nó khóc cách mấy mình vẫn phải bắt nó đi học, thậm chí mình ở lại trường với con 1-2 buổi cho nó quen luôn. Tại vì sao? Mình biết là con mình đi học như vậy sau này nó sẽ mở mang kiến thức và nó thành đạt trong cuộc sống, đúng không? Nó sẽ nên người. Vì vậy nó có khóc, nó có la, mình vẫn bắt nó phải đi học. Đi chùa cũng y như vậy. Hồi nhỏ sư cô được mẹ dắt đến chùa là sao? Cũng đâu biết tu học gì đâu, mẹ thì tụng kinh, mình lăn ra ngủ hoặc là chạy vòng vòng chánh điện chơi vậy đó. Thậm chí là người ta lên cúng bái mình xuống mình cầm cục xôi mình nhai, có khi là người ta tụng kinh bon bon mà êm tai mình ngủ tới hết thời kinh là mẹ kéo đi về thôi. Thậm chí có hôm mà gặp trúng thầy trụ trì, thầy thương, thầy ôm vô lòng, thầy dạy cho hát rồi cũng đi về. Chứ cũng có tu gì đâu, nhưng mà sao ạ? Cái ấn tượng, cái hình ảnh, cái nếp quen là bữa đó đến chùa nghe những cái thời kinh đó ít nhiều, nó động lại trong mình thành một cái chủng tử, và vì vậy nó sẽ quen dần đi. Cái quen là cái do mình phải thực tập hàng ngày, chứ giờ Phật tử nói là con còn nhỏ, nó chưa biết gì, nó không có dẫn đến chùa ha, hoặc nó đến chùa nó chạy chơi, nó ồn này nọ, không sao. Cô chưa từng la mấy đứa nhỏ đến chùa mà ồn. Ồn quá thì mình cho nó qua cái nhà trẻ của nó để chơi một hồi cho nó bớt cái giờ ồn, giờ tụng kinh rồi mình lại cho nó về. Rồi cô rất là thương quý Phật tử mà đến chùa mà dắt con theo, là bởi vì cái đó là mình đang gieo chủng tử cho con mình, đang chọn bạn cho con mình, đang chọn những điều thiện lành thay cho những cái hung tàn bạo ác mà con mình có thể tiếp cận qua cái mạng internet, qua cái môi trường mà sau này con mình nó đi học nó tiếp xúc, phải không? Nó phải tiếp xúc với những hình ảnh từ bi, nhu hòa, nhẫn nhục, hiền lành, tươi mới, thì trong lòng nó phát khởi những cái điều lành. Chứ bây giờ mình thả nó vô trong cái iPhone, mình thả nó qua cái iPad, mình thả nó vô trường, nhiều khi nó tiếp xúc cái gì mình đâu có biết được, và nó gây những cái ấn tượng trong não của con mình đâu có vô đó mà mình thâm nhập được. Và một ngày mình sẽ rất ngỡ ngàng khi con mình chửi bậy những cái câu mà ở trong nhà mình chưa hề nói với nó, đúng không? Quý Phật tử nuôi con sẽ có kinh nghiệm ở điều này. Vậy cho nên con mình có khóc, có la, có buồn, có chưa quen gì hết á, cứ dắt cho nó đến chùa ha, thì nó mới có được một cái nền tảng, một cái chủng tử tốt đẹp cho nó được. Và nhiệm vụ của cha mẹ phải là sao? Nhắc nhở con cái cần mẫn học hành. Mình qua rồi mình mới biết sau này nó có thể chọn nghề nghiệp như nào, nhưng mà ở cái độ tuổi đó cần phải học hành cho đàng hoàng, liệu định cưới gả con cái cho kịp lúc xuân thời, nghĩa là mình cũng định hướng cho con được một cái đối tượng quen biết, đồng tính, đồng trí, đồng thí, đồng đức. Điều này cô nhắc rất là nhiều lần, đúng không ạ? Vợ chồng mà muốn sống lâu bền với nhau phải có 4 yếu tố như trong kinh Phật đã dạy, đó là đồng trí, đồng thức, đồng tín, đồng thí. Chứ còn mà trái cái tư duy, trái cái tư tưởng, trái cái nền tảng, hoặc trái tôn giáo, nhiều khi nó sẽ gây những cái khác biệt trong nhân sinh quan, xã hội quan, và nó dẫn đến cái mâu thuẫn trong gia đình ha. Và cho con cái bàn tính tham dự việc nhà, cùng góp công trong sự xây dựng hạnh phúc gia đình. Là sao? Mình đừng có đặt để con cái mình chỉ có định hướng cho nó thôi, mình gợi ý, mình định hướng, mình tư vấn. À, chứ còn mà mình đặt để con phải thế này, con phải thế kia, con phải học ngành này, con phải học ngành nọ, hoặc là con phải ăn cái này, con không được ăn cái kia, rất là vô lý. Cô có một chị bạn là chị lấy chồng Hàn, là chị sanh một đứa con trai rất là khấu khỉnh và dễ thương luôn. Nhưng mà gia đình chồng Hàn rất là kỳ cục, là không cho thằng nhỏ ăn rau củ. Nói là con nít thì chị làm sao mà ăn rau củ được, con nít chỉ có ăn khô ghi thôi, chỉ ăn thịt thôi. Và thế là thằng bé đang ăn rau củ rất là ngon lành, tự nhiên cái là không ăn nữa. Hỏi sao vậy? Nói là cô mô của con nói là trẻ con thì không có ăn rau củ, trẻ con chỉ ăn thịt thôi. Ôi trời ơi, nếu Phật tử thấy không? Đừng có đặt để con mình nó ăn cái gì thì kệ nó, vô miễn nó đừng có ăn đồ độc hại là được rồi. Chớ mà mình áp đặt nhiều quá, nó không có hay ha. này nho nhỏ nho nhỏ mà từ cái ăn, cái nói, cái gặp gỡ, cái tư duy của con là rất là phải cẩn trọng. Người ta nói đứa con là công trình của người mẹ là ở chỗ đó ha. Mình đừng có đổ thừa, mình đừng có đổ thừa là con mình nó chưa quen hay là con nó không thích ăn thịt lắm. Đúng rồi, vậy thì quá tốt. Đứa nhỏ nào mà nó không thích ăn thịt thì càng quý hơn chứ sao. Nhà cô có thằng cháu hồi nhỏ nó tới 5 tuổi là nó không ăn thịt. Mà thậm chí mà chị cô lúc đó cũng sợ, chưa biết nhiều á, sợ là nó thiếu chất này nọ, muốn lừa nó ăn một miếng thịt thêm miếng cơm gì là phải xay nát ra, rồi trộn vô, rồi bỏ mùi vô cho nó đừng có biết cái đó là thịt vậy. Mà nó cũng lè ra được cái miếng cơm, miếng lương gì đó, nó không ăn. Nó ăn trái cây, nó ăn rau thôi, vì vậy mình không cần phải ép. Đâu phải chỉ có thịt mới mang đến chất đạm đâu, đúng không? Con mình nó đã quen ăn rau củ thì mình cho nó một cái chế độ lành mạnh như vậy thôi. Có nhiều gia đình rất là ngại. Con mình đã đang rất thiện lành, dễ thương như vậy rồi mà cứ ép nó sát sanh hoài à, tội nghiệp nó. Rồi và mình cũng đừng có đổ thừa là con mình nó không có thích chùa cô ơi, nó không có quen, không có gì đâu. Không quen là do không tương tác cái này, không nghĩ con nít đổ thừa đâu, người lớn đổ thừa nè. Mấy Phật tử nói với cô là thôi con không có học giáo lý đâu, tại vì con không có hiểu, con không có nhớ. Không có nhớ là tại sao? Là tại vì mình chưa có tương tác đủ để mình nhớ. Mình nhớ cái nhà bác học Thomas Edison mà khám phá ra cái bóng đèn, cái dây tóc bóng đèn không? Ông nói một câu như nào? Tôi chưa từng thất bại, tôi chỉ tìm ra được hơn 10.000 cách làm không đúng mà thôi. Nghĩa là sao? Ông đâu có thất bại 10.000 lần, mà ông chỉ là tìm ra được 10.000 lần nó không trúng. Vậy thì lần thứ 10.001 đó, ông trúng không? Mới có cái bóng đèn sáng cho mình tới giờ này. Tương tự như vậy, người Phật tử của mình nói là con học giáo lý hoài không thuộc, con học chú Đại Bi hoài không thuộc là sao? Tại chưa tương tác đủ cho nó thấm để mà thuộc. Mình đọc 10 lần chưa nhớ, mình đọc 20 lần chưa nhớ, mình đọc 100 lần chưa nhớ, mình đọc 1.000 lần coi kiểu gì cũng thuộc ha. Nên đừng có đổ thừa là trí kém, học thức yếu, con học ít rồi chưa có thấm. Cái thói quen là cái lặp đi lặp lại. Tại sao không có ai chỉ mình mà đến tuổi mình biết rung động và yêu thương? Đó là do cái tập khí, cái thói quen của mình thôi. Tại sao không ai chỉ bảo mình, nhưng mà mình cứ tới giờ là mình phải sao? Phải lên Facebook, phải này kia. Cái đó cũng là cái tập khí, cái thói quen. Cái việc mình học Pháp cũng vậy ha. Học Phật là cái sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Quý Phật tử nhớ như vậy. Cho nên là tu mà không học đó là tu mù. Mà học nhiều không tu thì mình thành cái đẩy đựng sách. Vậy cho nên mình cân đối một tuần. Mình chỉ có một tiếng rưỡi học Pháp là quá ít so với nguyên một cái tổng thể 48 tiếng đồng hồ. Và rất nhiều tiếng đồng hồ khác. Mình làm những việc khác trong tuần ha. Và mình cũng vậy, con mình cũng vậy. Mà muốn con mình dễ thương thì sao? Ba mẹ phải dễ thương, và mình phải là tấm gương cho con cái mình. Mình phải thân giáo với con mình, dạy con mình chơi với bạn lành, không làm điều ác. Thì chính bản thân mình cũng phải tiếp cận những người lành và chơi với người lành, thì con mình nó sẽ noi theo mình ha. Nên là mình đừng có đổ thừa cho con mình là ngỗ nghịch, là khó dạy này kia kia nọ. Không, quý Phật tử đừng dùng những cái tính từ mà nó tiêu cực cho con mình. Thằng này nó lì lắm cô ơi. Vậy đó, đừng nói vậy ha. Cho dù con mình nó thiệt lì đi, thằng này nó quậy lắm cô. Trời ơi, nó quậy con chịu không nổi. Đừng có nói mấy cái đó. Cô đến nhà thăm Phật tử hoặc Phật tử đến chùa là cô thấy là các chị em hay nói những cái tính từ tiêu cực cho con mình. Đừng bao giờ nói như vậy. Hoặc là con nó ngu lắm cô, trời nó học cũng có vô vậy. Đừng ha. Ví dụ con mình thiệt như vậy luôn, mình cũng chỉ nói là không, là con ngoan lắm, con biết nghe lời mẹ mà, phải không? Con phải dùng những từ tích cực lên. Mình dùng những cái từ tích cực, mình khích lệ con mình. Con là con không có kén ăn đâu, cái gì con cũng ăn được nè, con là em bé ngoan nè. Mình cứ gieo mãi trong đầu con mình, con là em bé ngoan, con là em bé rất vâng lời, thì con mình sẽ vâng lời, được không ạ? Còn chị em nào mà con đã qua cái độ tuổi nhi đồng rồi, bước vào tuổi dậy thì càng phải nhạy cảm hơn, càng phải tinh tế hơn. Chị cô một tuần là tiếp xúc với rất nhiều ca tư vấn tâm lý ở độ tuổi trẻ, vị thành niên mà đang cái độ tuổi dậy thì Sachungi đó. Và nhất là trong gia đình đa văn hóa, các em bị tổn thương tâm lý rất là nhiều do cái xã hội này còn định kiến về gia đình đa văn hóa rất là nhiều. Và các em từ hồi đi học đã bị người ta kỳ thị, phân biệt, quặng ta rồi. Nên là các em bị tổn thương. Cho khi lớn, khi mà tuổi dậy thì cộng vô nữa thì có nhiều khi các em oán giận mẹ mình luôn. Nó không cảm nhận hết được cái tình thương của mẹ mình dành cho mình. Mà nói là những cái bất hạnh, những cái thua kém bạn bè của mình là do mẹ mình là người nước ngoài mà ra. Điều này rất là tai hại ha. Vậy cho nên mình phải dạy con từ thuở còn thơ. Còn nếu chị em nào đã lỡ con mình tới độ tuổi dậy thì rồi, thì nương cháu một tí, lắng nghe nó một chút. Không phải là chiều nó tất cả mọi thứ, nhưng mà lắng nghe để giải tỏa những khúc mắc. Và lúc nào cũng trên tinh thần với lòng từ bi hết sức. Thậm chí khi con mình quá ngỗ nghịch rồi, khi con mình thậm chí là bắt đầu dấn thân vào ma túy và rượu chè rồi, mỗi lần mà đưa một viên thuốc, một chén nước cho con, niệm thầm một câu trong đó, nguyện cho con được tỉnh táo sáng suốt, uống cái nước này rồi biết được điều lành mà theo, với cái lòng thương của người mẹ, từng chút một để gia hộ cho con, thì nó sẽ có ngày hồi tâm chuyển ý, quay đầu về ha. Và đặc biệt là trong ứng xử giao tiếp, tuyệt đối không dùng những cái động từ, những cái tính từ mà tiêu cực để chửi rủa, để mà mắng mỏ con mình, và càng làm như vậy nó càng hư thôi. Rồi mình đi bốn cái bổn phận quan trọng đó nhất. Và bây giờ mình sẽ lướt cho nhanh để kịp giờ nhé. Bổn phận đối với bà con thân thích thì có 5 điều quý Phật tử về đọc kinh thiện sinh để mà nhớ thêm. Bổn phận của chủ đối với người giúp việc trong nhà, thì cái này là mình có người giúp việc trong nhà cũng như là ở cơ quan đoàn thể, mình phải ứng xử như nào. Thì thật ra nó cũng trên cái nền tảng là sao? Khi mà người ta bị bệnh thì chăm sóc, và khi mà họ sai khiến họ thì phải biết là họ có đủ cái sức khỏe, họ đủ tâm lý để mà mình làm không, tránh cái việc mà bóc lột sức lao động của người ta. Và nếu như người làm mà phạm lỗi thì phải xem xét, nếu mà cái lỗi đó mà vô ý á, thì có thể tha thứ, mà nếu mà lỗi đó là cố ý thì phải khiển trách. Và khi muốn thưởng công thì phải bình đẳng ha, phải công bằng. Bổn phận của chủ đối với người giúp việc trong nhà, rồi bổn phận của người giúp việc đối với chủ thì cũng có 5 điều. Người giúp việc tức là đây nè, ví dụ mình đi làm giúp việc cho nhà khác, hoặc mình đi làm cho công ty, công xưởng ở khác, thì mình cũng phải nhớ cái bổn phận này. Tức là mỗi buổi sáng phải thức dậy trước chủ nhà, không đợi kêu. Nghĩa là sao? Mình đi làm mình cũng phải làm đúng giờ, đừng có đi làm trễ giờ là phiền lòng cho chủ ha. Phải biết phần việc nào của mỗi ngày, cứ y như thường lệ mà thi hành, không đợi chủ sai bảo. Khi làm việc phải thận trọng đồ dùng của chủ, không làm vụt vặt hư hao. Điều này mình để ý ha, tổn phước của mình nha. Có thể chủ không biết nhưng mà cái phước mình nó tổn. Ví dụ với cái chỗ công xưởng cho mình uống cà phê đúng không, miễn phí rồi, cái mình đi ra mình uống một ly, mình vô mình uống một ly, mà cái ly đó là cái ly dùng một lần rồi bỏ, rồi rác môi trường nó rất là nhiều. Những cái này cho dù là miễn phí mình cũng không có xài phí ha. Mình đến chùa cũng vậy, mình thấy chùa để khăn giấy này nọ, napkin rồi cái gì cũng xài vừa vặn tiện tặng thôi, chứ không phải là đồ, không phải đồ của mình thì mình xài cho quá lên. Phải hết lòng kính mến chủ nhà, lúc chủ nhà ra đi phải ân cần đưa tiễn, lúc chủ trở về phải vui mừng tiếp đón, không nên chỉ trích nói xấu chủ với người ngoài. Cái này đặc biệt quan trọng nè. Nhiều người rất là tai hại là mình đi làm công ty này, mình đi làm ở đâu mình cũng chê bai chủ hết á. Dĩ nhiên không có ông chủ nào là tốt đẹp toàn vẹn cả, và những cái bất mãn bất công mà mình phải nhận là có. Nhưng ví dụ vậy, mình cấp chấp nhận được cái đó thì mình làm, còn nếu mình thật sự mình cảm thấy mình quá bị bóc lột, mình không chấp nhận được thì mình nghĩ thôi, cái đó là quyền của mình, phải không? Chứ còn tránh cái trường hợp mình vẫn cứ đi làm nhận lương của người ta, mà mình tập một cái thói quen là đi đâu cũng chê bai, đi đâu cũng nói xấu, đi đâu cũng chửi bới cái người trên, người giao công việc cho mình, thì cái đó là mình gieo một cái nhân không lành. Chứ là sau này mình không có gặp được cái người giúp đỡ mình trong cái công ăn chuyện làm nữa đâu. Thì thật sự là như vậy, quý Phật tử hết sức là để ý cái này ha. Cái người nào giảng dạy mình một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Cái người nào giao công ăn việc làm cho mình, ít nhiều mình phải biết ơn và tri ân ha. Chứ mình làm công ty này mình đi nói xấu, thậm chí bây giờ còn có cái mốt đó là nói xấu trên mạng nữa. Lên Facebook nói xấu, chửi công ty, chửi chủ mà vẫn cứ đi làm và lấy tiền. Những cái đó không bền tí nào. Và tới hồi cái quả báo, tới hồi mình làm chủ là nhân viên của mình, nó không nói xấu, nó chửi mình suốt đời vậy luôn. Dù mình đối xử tốt với nó cỡ nào. Vậy cho nên mình nhớ là mình phải giữ cái giới này để mà cho cái âm đức của mình ha. Bổn phận đối với người ngoài gia đình. Người ngoài gia đình ở đây thì là thầy đối với trò, trò đối với thầy. Cái này thì nó rất là rộng. Ở đây mình nói chung chung, chứ còn mà cái vai trò này mà phân tích ra thì nhiều lắm ha. Phải kính thầy, rồi đối với thầy, đối với trò thì phải dạy dỗ học trò cho đàng hoàng, phải để ý đến những điều cần yếu làm sao cho học trò in sâu mạo vào tâm trí, phải giảng giải rõ ràng các lý thuyết, hỏi lại cho học trò không bị lầm lạc, và phải có lòng rộng rãi, mong muốn làm sao cho học trò mình được trở nên giỏi hơn mình. Nghĩa là sao? Dạy không có giấu nghề ha, dạy mà sợ cho học trò mình giỏi hơn mình là không được nha. Phải cố gắng làm sao cho học trò mình mau tiến bộ hơn học trò khác về tài năng cũng như về đức hạnh. đây là bổn phận của người thầy. Mai mốt mình đi giảng dạy cho ai đó cũng vậy, đừng có sợ người ta hơn mình mà phải hết lòng dạy dỗ cho người ta. Rồi nếu như là mình học trò thì mình phải hết lòng tôn kính thầy mình ha, trọng thầy mới được làm thầy. Nhớ nha, ông bà mình dạy rồi. Và bổn phận của tín đồ đối với chư tăng và các thiện hữu tri thức thì mình cũng có 5 điều. Nghĩa là khi mình đi học rồi mình cũng có thầy cô, nhưng mà mình đến chùa mình được sự hướng dẫn của các vị giáo thọ, thì bổn phận của tín đồ Phật tử mình đối với chư tăng như nào? Phải hết lòng thành thật đối với chư tăng và thiện hữu tri thức. Cái chữ thành thật này rất là quan trọng nè. Tiết trước cô có nói rồi đúng không? Cái việc mà kỹ năng ứng xử ngoại giao đối đãi nó rất là không quan trọng bằng cái lòng chân thành nhé. Mình có thể kỹ xảo, mình có thể là nhiều cái thiện xảo phương tiện mà mình học được cái skill ở trong cuộc đời mình đi ứng xử, cái đó nó rất là mặt ngoài. Mà mình thật sự đối với người con Phật thì phải đối với nhau bằng cái chân tình trước hết, và cung kính và vâng lời dạy bảo. Người ta có một câu gì cung kính không bằng tuân lệnh đó. Trong nhà Phật mình mỗi lần dạy cái gì thì có câu gì quý Phật tử tham gia lễ có hay nghe nói câu gì? Y giáo phụng hành, đúng không ạ? Tức là y theo cái lời đó mà làm. Nghĩa là có người đến chùa rất cung kính, lễ nghĩa chào hỏi cảm ơn, nhưng mà thầy cô dạy gì không bao giờ làm. Về không bao giờ ứng dụng, vẫn 10 năm đi chùa như vậy thôi thì cũng phải chưa được ha. Cung kính mà cũng phải vâng lời và chăm chỉ nghe lời giảng dạy của các vị tăng già đức độ. Thẩm xét cho kỹ lưỡng rồi như pháp mà tu hành. Câu này hay đây, y pháp bất y nhân là chỗ này nha quý vị. Nghĩa là thầy dạy nhưng mình lúc nào cũng phải có chữ gì? Tư duy. Cô nói rồi, trong nhà Phật có 3 cái yếu tố: văn tệ, tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Nghĩa là nghe rồi tư duy, thấy điều đó đúng đắn, gọi là trạch pháp đó, thì mới thực hành tu tập nha. Chứ không phải là ai chỉ sao cũng làm vậy, ai chỉ bậy mình về làm theo là không được. Y pháp bất y nhân nha. Mình phải nghe, tư duy, phân tích, mình thấy nó như pháp. Như pháp nghĩa là đúng như lời pháp Phật dạy, thì lúc đó mình mới tu hành theo. Và phải cầu học với chư tăng và thiện hữu những chỗ bí yếu về đạo lý mình chưa hiểu. Này là mình khuyến khích quý vị đặt câu hỏi, tư duy, nghi ngờ để đưa ra cái phương tu tập cho tốt. Căn cơ của mình, tư duy của mình, môi trường của mình, tu tập cái pháp nào để cho nó thành tựu ha. Cái phần này mình sẽ chia sẻ với nhau sâu hơn vào thứ năm hàng tuần, được không ạ? Và phải thỉnh cầu các vị minh sư chỉ dạy cho mình những pháp môn cần yếu như tham thiền, niệm Phật để ngày đêm chuyên tâm tu trì không gián đoạn. Cái này cô nói rồi, học tu mà không học là tu mù ha. Nhiều người á là không biết được những cái kỹ năng cơ bản, những cái điều kiện căn bản, những cái gì gọi là thiền Phật giáo hay là thiền ngoài Phật giáo mà đem về thiền không thì đúng là có thể tẩu quả nhập ma nhé. Tóm lại, bổn phận của tín đồ đối với chư tăng là thành thật, chân thành đó, cung kính, vâng lời, lắng nghe, tư duy và thân cận để mà học hỏi. Ở chỗ này nói tới chữ thân cận mà học hỏi thì cô giảng rộng ra thêm cho một chút. Hình như hôm trước cô có giảng ở trong lớp biên phiên dịch Phật học hàng Việt rồi đó. Tức là đối với tín đồ thì mình có 2 cụm từ được sử dụng nhiều nhất, đó là Upasaka, đó là ưu bà tắc và ưu bà di. Ưu bà tắc là dành cho các cận sự nam, ưu bà di là cận sự nữ, nghĩa là người nam thân cận, giúp đỡ gần gũi học hỏi cúng dường cho các vị tăng ni. Cận sự nữ là người nữ thân cận gần gũi học hỏi hỗ trợ cho các vị tăng ni. Vậy thì bản thân mình chính là cận sự nam và cận sự nữ đó, thì mình phải có trách nhiệm thân cận gần gũi học hỏi hỗ trợ cho quý vị tăng ni ha. Chứ mà mình cận sự nam cận sự nữ mà một năm trời không thấy mặt mũi mình đâu ở trong chùa, hoặc là đến thưa trình hỏi han là mình không có phải cận sự nam cận sự nữ rồi, không, mình là xa xa rồi đó. Rồi, cách xưng hô và một số nghi thức cần thiết của Phật tử tại gia. Đoạn này thì dễ thôi, từ nãy đến giờ mình đã xong 6 cái bổn phận rồi. Có Phật tử nào có thắc mắc, có câu hỏi gì không ạ? Có không? Cô mở lại phần kinh thiện sinh cho mình nha. Xe. Ủa, cái nút xe đâu rồi ta? Đây rồi. Rồi, bổn phận chồng nè, bổn phận vợ, bổn phận con, bổn phận cha mẹ, bổn phận học trò, bổn phận nhà giáo, bổn phận người thân, bổn phận bà con, bổn phận của chủ, bổn phận của thợ, bổn phận của đệ tử, bổn phận của đạo sư. Trời ơi, cái bổn phận của đệ tử này nha, hay lắm. Hôm nào mà mình có chùa ổn định, cô sẽ mở một cái lớp chuyên dạy về cái luật mà của Sa Di á, cho quý Phật tử tập tu biết, tức là trong luật dạy cái này kỹ lắm, thờ thầy như nào, chăm sóc thầy như nào, đứng nói chuyện với thầy như nào, vô cửa phòng thầy là phải gõ cửa như nào, chứ không phải là ấy đâu. Cái này có rất là nhiều cái hay ha. Giảng ở đây thì chắc phải 3-4 ngày mới xong. Tức là cái việc mà bổn phận của đệ tử mà thờ thầy rất là hay, không phải mình vô phòng của quý thầy hoặc là mình đến chùa mình hỏi quý thầy thì mình gõ cửa chỉ gõ 3 tiếng ha, chứ không phải đứng ngoài thầy ơi rồi kêu thầy ra là không được ha. Hoặc là thầy không trả lời thì mình chỉ hỏi đúng 3 tiếng và mình đi ra, chứ không phải thầy không trả lời mình đập cửa đùng đùng, không có ha. Có thể thầy đang ngồi thiền, thầy đang bận việc. Đó, nó tóm lại là cái chỗ này rất là nhiều. Hôm nào mình có điều kiện mình sẽ đi sâu hơn. Nãy giờ quý Phật tử có câu hỏi gì không ạ? Thảo có raise hand phải không? Phạm Thị Thanh Thảo. Dạ mời chị nói đi chị. Phan Thanh Thảo. Mình bật mic lên, rồi mình nói đi. Dạ không ạ. À vậy hả? Giơ tay mà dạ. Không có câu hỏi hả? Dạ, dạ bấm lộ. Bỏ tay xuống. Dạ. Rồi, làm cho mọi người tỉnh ngủ cũng tốt thôi. Rồi có ai ngủ chưa dạ? Rồi, mình không có câu hỏi thì mình sẽ đi qua phần cuối để mình kết thúc ha. Ở đây, cách xưng hô và một số cái nghi thức của người Phật tử tại gia. Cái này mình cần biết để mình đến chùa mình ứng xử cho đúng nè. Thì có nhiều Phật tử á, dày, tức là cô xuất gia với sư phụ cô, mà Phật tử tại gia cũng quy y với sư phụ cô, thế là sao? Thế là kêu cô và sư tỷ hoặc là sư huynh. Ấy chịu nghĩ là sao? Mình cùng một thầy, không được ha. Đối với Phật tử tại gia thì Phật tử tại gia xưng hô với lại chư tăng á, không có xưng bằng sư huynh hay là đạo hữu hay là huynh, mà phải kêu bằng thầy. Mặc dù vị ấy là đồng sư, được không ạ? À? Phải kêu bằng thầy nha. Chứ mình không có kêu sư huynh, sư tỷ vậy kiểu đó được. Và khi mình gặp nhau thì mình chắp tay kính cẩn chào và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, hoặc là Mô Phật cũng được, với vẻ mặt hoan hỷ. Để chi ạ? À? Cái câu này là câu chào thay thế cho làm sao? Ý nghĩa của Đức Phật A Di Đà là gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng cát tường, đúng không? Mà thay vì mình chắp tay mình chào nhau chúc chị vô lượng quang, chúc chị vô lượng thọ, chúc chị vô lượng cát tường như ý thì nó dài quá, đúng không? Rồi mình ngắn gọn mình chào nhau, dạ Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Mô Phật chào chị, nghĩa là sao? Tôi chúc chị đó, tôi chúc chị được vô lượng quang, vô lượng thọ và chắc chắn chị có Phật tánh thì chị sẽ thành Phật. Đây là một câu chào rất dễ thương của hàng Phật tử. Vậy cho nên thay vì mình đến chùa mình gặp nhau, mình ôm nhau, mình bắt tay, mình xồ xề như ở ngoài thì mình nên gì ạ? Mình chắp tay nhẹ nhàng, nở một nụ cười duyên ha, và mình thật là hoan hỷ chào nhau với câu A Di Đà nha. Đây là cái nét đẹp của người Phật tử tại gia. Và chúng ta hạn chế dùng những cái từ mà thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư. Thật sự là cô bị dị ứng mấy cái từ này lắm. Đây, hôm trước bạn nào mà học cái lớp biên phiên dịch thì đã được cô giải thích rất kỹ những cái danh xưng này. Chỉ có ở Việt Nam mình xài thôi chứ không có nước nào dùng tào lao vậy hết. Cho nên đây là cái danh xưng mà bây giờ nó hành chính rồi. Nó đi vào hành chính rồi thì mình không có đổi được, mình cũng ấy. Thì trừ khi là trong những văn bản hành chính hoặc khi mình nói đến trong cái việc đề cập đến như ngôi thứ ba, thì mình phải gắn hai chữ đó vào cho thể hiện sự cung kính. Chứ còn mình nói chuyện với nhau, thầy trò thân tình, quý Phật tử đến gặp cô, dạ thưa sư cô là được rồi. Hoặc quý Phật tử đến gặp thầy mình, dạ bạch thầy là được rồi. Chứ mình đừng có dạ bạch thượng tọa, dạ bạch đại đức, trong khi thượng tọa đại đức đó là mình đang gặp trực tiếp nói chuyện với nhau, thì nó lại bị xã giao kiểu cách đãi bôi quá ha. Mình dùng chữ thầy nghe nó rất là hay. Thầy là như cha đó, quân sư phụ đó, là như người dạy bảo mình trên đường tu tập, thì mình dùng chữ này là được rồi. Trước khi vào điện lễ Phật thì mình phải rửa mặt, rửa tay, rửa chân cho sạch sẽ, và đặc biệt là để giày dép bên ngoài nha. Ở Hàn Quốc mình là 100% là không có cái vụ mang giày vô trong rồi đó, là được. Nhưng mà ở Việt Nam nhiều thấy Phật tử đi chùa sợ mất giày á, cứ cầm theo đôi dép rồi giấu trong mấy kẹt cửa chùa, đừng làm vậy ha. Đừng có mang vào chánh điện nữa, tổn phước. Rồi, mà đến chùa hàng thì đặc biệt là này cô thêm vào thôi, là mình không đi vào cửa chính. Cái này ai cũng biết rồi đúng không? Lối cửa chính là lối cửa dành cho vị trụ trì thôi. Đồng thời là mình cũng không quỳ lại ngay cái chỗ chính giữa trên chánh điện. Nhớ không? Có ai chưa biết điều này không? cho dù vị trụ trì đó có làm lễ hay không làm lễ, lúc vắng người hay cúc có người, mình cũng không được quỳ lại ngay cái vị trí của vị trụ trì. Mình phải quỳ lại một bên thôi nha. Xá chào quỳ lại một bên thôi vì cái vị đó mình phải tôn kính. Còn mình thấy là các cái chùa hàng là Phật tử là họ biết rất rõ cái nghi thức này, cho nên là họ thực hiện rất là đàng hoàng. Nhưng mà Phật tử mình có người biết người không. Còn những cái chỗ như mà khoảng khoan khích, đó là người khách du lịch đến nhiều quá đó, như là chùa Tàu Khe chẳng hạn, mình thấy không, thì rõ ràng là để tránh cái sự thất lễ này thì quý vị ở trong chùa là chặn luôn cái hàng rào, nghĩa là có một cái sợi dây đỏ ngăn lại để biết là tới đó là vùng cấm đó. Không có bén mảng tới cái phần đó để cho tránh cái sự tổn phước của Phật tử ha. Cho mình nhớ cái này, mình không có đi vào cái lối cửa chính ở chùa hàng, mình cũng không có quỳ lại ở cái vị trí chính giữa dành cho trụ trì. Và đây là Phật tử mắc nhiều nhất nè, khi tụng kinh thì chắp hai tay ngang ngực và 10 ngón tay từng cặp bằng nhau. Cái này nhớ nha, từng cặp bằng nhau nghĩa là sao? Không so le, không bàn này kéo lên, bàn kia thấp xuống, và hai lòng bàn tay khích lại. Cái này cô gặp rất nhiều Phật tử nói là không, con phải chắp tay búp sen, mà cái búp sen là phải búp búp búp ra, nghĩa là u cái tay ra, quý vị tự tưởng tượng được không? Là hai cái bàn tay mình u lại vậy nè, để mình làm thành cái hình búp sen, cái lòng bàn tay mình nó sẽ rỗng ra. Cái này không phải nha. À, đúng cái cách chắp tay của mình là phải chắp tay ngang ngực, 10 ngón không so le, hai lòng bàn tay khít lại và để nhẹ nhàng phía trước ngực mình, chứ không phải là ép vô trong ngực, cũng phải là để dê ra bên ngoài, hoặc là làm thành cái mũi tên chĩa thẳng bắn người đối diện, không được ha. Có thấy nhiều Phật tử là chắp tay xong rồi như bắn thẳng vô người trước mình á, không có bắn, để 10 cái hai bàn tay mình chắp lại thẳng lên, thật là đẹp, thật là trang nghiêm, được không ạ? Và chân thì cũng đứng ngang bằng, không có chàng hãng, mắt thì ngó xuống. Ngó xuống không phải là gập cái đầu xuống ha. Bữa trước ngồi thiền cô chỉ rồi, ngó xuống là ngó nhìn thấy cái chóp mũi của mình, tức là ánh mắt hướng xuống chứ không phải là gập cái cổ xuống ha. Và khi tụng kinh thì phải tụng rành mạch, rõ ràng, không có lầm bầm trong miệng, cũng không có ỷ giọng hay rồi đọc ác luôn tiếng của người khác, cũng không có tùy tiện mà lên giọng. Có nhiều người là đi chùa mà gặp mấy người đó là tụng xong thời kinh mệt lắm, chờ mình đang tụng cái giọng đều vậy lên một cái bắt đầu cả chúng đại chúng đâm hơi luôn ha. Cho mình mấy cái này mình để ý. Mình đi chùa nhiều mình sẽ thấy có nhiều vị Phật tử như thế. Rồi, khi lễ Phật thì năm vóc phải sát đất. Cái này mình sẽ có một bài riêng, đó là lời thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật trong nhà như nào, thì sẽ có kỹ, chỉ có 7 cái cách lễ lạy. Thân tâm cung kính lễ, ngã mạn lễ, cầu danh lễ, vân vân. Có 7 cái cách lễ lạy thì mình sẽ học cái bài riêng. Và ở đây thì nói khái quát thôi, thì năm vóc sát đất nghĩa là hai cùng tay, hai đầu gối, đầu mình, mặt mình phải cúi sát đất, nghĩa là sao? Không có chỏng mông lên trời nhé. Nhiều người là lúc lại thì lại sát, mà lúc đứng lên thì sao? Nhõng mông lên là cái người đằng sau mình sẽ rất là không hoan hỷ. Hôm trước ai mà đi chùa thì cô hướng dẫn cái này rất là kỹ ha. Mình phải ngóc cái đầu mình lên trước và từ từ mình đứng thẳng lên bằng hai chân của mình, thì cái tư thế đó nó rất là đẹp, nó rất là trang nghiêm và không có làm phiền lòng người trước hay người sau. Rồi, khi mà mình cầm kinh để mình tụng hay đọc, hoặc là ở nhà mình đọc thôi cũng được, thì mình phải rửa tay cho sạch sẽ, đối kinh điển như đối Phật, nhớ nha, đối kinh điển như đối Phật, đối cung kính với kinh như là cung kính Đức Phật, chứ không phải là mình kẹp nắp kinh hoặc là mình quăng kinh bừa bãi trên cái bàn, mà cái bàn đó là đủ đồ ăn, thức uống, thịt, cá, mắm, muối, rồi đồ chơi của con mình, rồi đủ thứ, không phải ha. Những cái tào lao trên bàn mà em phải dọn dẹp chỗ nào để kinh là cho nó sạch sẽ và trang nghiêm, có giấy lót lên. Trước khi cầm kinh phải rửa tay và xá ba xá, cung kính như cung kính Phật. Và có một cái là vậy, cái Phật tử hay bị nhất, cô nhìn thấy rất nhiều người, đó là khi đang cầm quyển kinh mà gặp một người, đó là người thầy hoặc là người Phật tử, cái mình muốn chào thì sao? Rồi cô thấy cái câu hỏi của Huyền Trang rồi, để cô nói hết cái này, cô trả lời câu hỏi cho em nha. Khi mà mình đang cầm quyển kinh á, cái mình thấy thầy nào đến hoặc mình thấy bạn mình đến, mình muốn chào thì sao? Cái mình phải chắp tay lại, đúng không? Mình chắp tay cái mình kẹp cái quyển kinh vô cái tay mình chào chào xá xá vậy luôn, không được nha. Kinh là pháp bảo, là lời dạy của Đức Phật, mình không có kẹp kiểu đó. Mình muốn chào người ta trong cái chỗ đó, không có chỗ nào để mình để quyển kinh xuống á. Không có chỗ nào để mình để quyển kinh xuống thì mình ép quyển kinh vô ngực mình và mình lấy hai tay mình chắp hai bàn tay không của mình chào, chứ không phải là mình kẹp quyển kinh mình chào. Và tuyệt đối cũng không có cầm quyển kinh xá chào, không có kẹp vô nách xá chào, nguy hiểm vô cùng ha, ôm vào trong ngực và chắp hai bàn tay mà chào, nhớ nha. Cô lặp lại cái đoạn này bởi vì sao? Đây là cái mà cô thấy Phật tử sai nhiều nhất. Có chỗ như là có cái giá để kinh á, thì mình để kinh xuống là được rồi, nhưng chỗ không có giá để kinh, cái là bắt đầu mình cầm quyển kinh mình xá xá luôn, là không được nha. Rồi, Huyền Trang hỏi là con thấy lúc lạy Phật, Phật tử hàng thường ngửa tay đưa lên lúc cúi đầu, nhưng bên Việt Nam mình con thấy có người ngửa tay người không. Dạ đúng rồi, cái hành động này thì mình để giải thích là tại sao. Cái hành động mà cô đang nói là mình sẽ có một cái bài học về thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật đó. Thì vì sao mà mình lạy Phật, mình ngửa tay, úp tay. Thì trong cái bài đó sẽ nói rất là rõ. Vì cái hành động này ngày xưa thể hiện cái sự tôn kính là sao? Mình cúi xuống, mình ngửa hai bàn tay mình để mình chi? Mình nâng cái bàn chân của Đức Phật lên á. À, mình nâng cái bàn chân của Đức Phật lên để mình rửa chân và hôn chân Đức Phật. Thì bây giờ có nhiều người vẫn theo cái kiểu đó, mình ngửa cái lòng bàn tay mình ra, giống như mình nâng cái bàn chân của Phật lên phía trước mặt mình. Thì có cái đó thì nhiều người như bên khất sĩ đó, hệ phái khất sĩ của Việt Nam mình là lạy Phật là ngửa lòng bàn tay ra đó, chứ không có úp xuống đâu. À, đó là cũng là một cái sự bày tỏ giải lòng thành kính của con đối với chư Phật vân vân. Thì cái động tác ngửa tay đến để đỡ cái đôi chân của Đức Phật là theo từ cái truyền thống. Còn bây giờ là mình theo bát truyền nhiều ha, mình úp tay xuống để ngũ thể đầu địa, tức là năm vóc sát đất, để mình úp cái bàn tay xuống song song với mặt mình để mình chào Phật. Thì đó là hai cái cách lễ lạy khác nhau ha. Và ở Hàn Quốc thì các vị thấy là đi chùa hàng nhiều có thêm một cái gì gọi là kudure. Có ai biết cái này không ạ? Kudure là khấu đầu lễ, nghĩa là cái lễ cuối cùng. Hai lễ đầu thì là giống Việt Nam, nhưng mà cái lễ cuối cùng là sao? Nâng hai cái bàn tay lên ngang cái tai của mình, rồi bắt đầu úp xuống và chụm lại trước cái trán của mình. À, rồi xong xuôi rồi mới đứng dậy. Cái này là trong cái quyển Bát Đại Tòng Lâm Hàn Quốc là cô có minh họa hình ảnh cụ thể luôn, là nó các bước như nào. Là cái này thể hiện ra thứ nhất là úp tay xong rồi nâng lên trên ngang tai, nghĩa là sao? Nghĩa là mình nâng cái đôi bàn chân Phật lên đó, sau đó là cái kudure là mình sẽ hạ bàn tay mình xuống và mình chắp hai bàn tay lại để trước trán, nghĩa là con nguyện dồn hết cái lòng thành của con, à, dồn hết cái tâm ý của con, tâm ý nhất như quy về một mối như vậy, chánh niệm hiện tiền để mà ước nguyện của con, cái kido này của con chạy irua kigi vihe sa iroki kudure olimida, là người ta sẽ giải thích như vậy, nghĩa là mong cho cái ước nguyện này của mình nó được viên thành và mình đã dồn hết cái ý niệm mình vào cái lạy cuối đó, mình gọi là kudure ha. Khấu đầu lễ này Việt Nam thì không có rồi, được chưa? Kết luận thì sao? Phật tử tại gia phải giữ tròn bổn phận và không phải là hiểu biết mà là thực hành. Cô nói rất nhiều lần rồi đúng không ạ? À? Đạo Phật là đạo của thực hành. Nói nhiều mà không làm thì không được một cái gì hết ha. Mình hiểu rồi, mình tư duy rồi, mình không làm thì mãi mãi mình không thành Phật được. Giống như là Phật dạy mình nè, con đi tới cái chỗ đó con qua xong con sẽ đến được bờ giác ngộ. Mình biết đường đi không? Biết. Biết cách đi không? Biết luôn. Biết cách đóng bè qua sông không? Biết luôn. Mà không làm, ngồi bên bến sông nhìn qua bên kia, mình có qua bển được không? Không ha. Phật không bao giờ mà làm cái chuyện đó nha. Cho nên cái việc mà Phật pháp của chúng ta là chúng ta phải thực hành biết hết á. Trời ơi, đụng cái gì cũng biết hết á. Nhiều người gặp sư cô là sao? Trời, từ hồi cô chưa đi tu tôi đã đến chùa rồi. Có nhiều người nói rất là tỉnh luôn. Nhưng mà sao? Đến chùa mà về nhà không thực hành thì có bằng cái người mới đi chùa mà người ta nghe cái gì về người ta áp dụng, người ta ứng dụng liền không? Người ta về là người ta tu một ngày, tu một ngày, tu một ngày. Còn mình là biết quá trời mà mình không tu ngày nào, đúng không? Mình biết là mình phải giữ năm giới, hoài không giữ. Có tới mình lúc mà mình chết mình cũng không giữ luôn. Vậy mình có miếng công đức nào không? Không có công đức trong việc giữ giới ha. Để chứ không phải là mình quy y xong mình có cái phái quy y là giống như cái visa qua nước Phật, chưa nha. À, chưa đâu. Cái đó là chỉ cho mình biết cách làm sao để tu thôi, chứ không phải là cái visa đâu. À, cái visa là cái công đức của mình, nghĩa là mình phải tu, mình phải thực hiện nha. À, nhớ là không có xem thường cái điều này. Mình đừng tưởng là mình học quá nhiều vậy cho nên Đức Phật đâu có nói mấy người có học vị tiến sĩ Phật học là người trí đâu. Đức Phật nói người trí là người hiểu được nhân quả và chuyển hóa được tham sân si cơ. Chứ còn bao nhiêu học giả, bao nhiêu bằng cấp mà mình không chuyển hóa được những cái điều đó thì Đức Phật gọi mình là gì? người vô minh ha. Vậy cho nên cái khái niệm trí và vô minh trong nhà Phật của mình là nó không căn cứ trên cái học vị của đời thế tục mình nha. Tương tự như vậy, cái bài tuần trước cô giảng là nhân quả đó đúng không? Có nhiều khi quý vị làm một cái việc đó, nó không có bao giờ bị luật pháp đụng đến hết. Ví dụ quý vị đi đến câu cá, bắt con cá về ăn, luật pháp có cấm không? Không. Nhưng mà quý vị có tạo nghiệp xấu không? Có. Vậy cho nên cái mà luật pháp của chúng ta nó không có căn cứ trên cái nền tảng để đưa đến giải thoát và giác ngộ. Quý vị hiểu cô đang nói gì không ạ? Nha. Cái học vị đời sống tuy mình cần để cho có cái phương tiện để đi vào đời, nhưng nó không phải là cái bước để mà khẳng định người trí hay là người vô minh. Tương tự, cái pháp luật của từng xã hội quốc gia nó là cái quy chuẩn đạo đức trong cái xã hội đó để giữ cho cái an ninh, chứ không phải là cái căn bản để giải thoát và giác ngộ. Do đó, người học Phật của mình phải căn bản trên luật nhân quả và những cái điều thiện lành mà Đức Phật dạy mình, những điều đạo đức mà Đức Phật dạy mình, đó là ngũ giới, nhớ nha. Và chúng ta không nên xem thường những bổn phận tầm thường của chúng ta. À, dễ thương không ạ? À, Hòa Thượng dạy rất là dễ thương câu này ha. Không nên xem thường những bổn phận tầm thường. Tại sao? Cái bình thường đó, nhưng mà bình thường tâm thị đạo đó, những cái bổn phận tưởng như rất là bình dị bình thường đó, nhưng mà nó chính là cái nền tảng để cho mình có được một cái nền tảng đạo đức và một cái công đức vững chãi để cho đường đi lối về của mình về với Phật nó được hanh thông, được không ạ? Nên là hôm nay đây là một cái bài kinh mà phải nói thật sự là tâm huyết, thật sự là rất muốn truyền đạt đến cho quý vị Phật tử, vì nội dung của nó rất là dài, cho nên cô đã giới thiệu rồi ha. Cô sẽ gửi cái link cái bài kinh thiện sinh này để vào trong cái nhóm chat của mình nè, và đồng thời cô sẽ gửi luôn cái link của Phật học phổ thông luôn ha, cái link của Phật học phổ thông để quý Phật tử đọc thêm về 6 cái bổn phận này. Và trong cái quyển kinh mà trong đạo tràng mình hay tụng mỗi ngày mỗi tuần đó là kinh gì ạ? Bữa nay mình tụng quyển kinh là kinh Phật căn bản nha. Mình có quyển kinh là kinh Phật căn bản, thì cô khuyến khích là quyển kinh này á, ở đạo tràng mình có rất là nhiều, quý Phật tử muốn thỉnh bao nhiêu cũng được hết và hoàn toàn miễn phí. Mình lấy cái quyển kinh này mình về nhà mình đọc, thì trong quyển kinh này là những cái bài kinh mà căn bản nhất của người Phật tử tại gia cần phải đọc, bao gồm là kinh Di Giáo, kinh Thiện Sinh, vân vân. Đây, cô sẽ share cái màn hình cho quý Phật tử thấy cái quyển kinh này đây. Kinh Phật căn bản. Giờ đây quý Phật tử thấy chưa? Kinh Phật căn bản nhà xuất bản Hồng Đức nha. Thì quyển này rất là mỏng, rất là nhẹ, chỉ có bao nhiêu trang thôi. Quyển này chỉ có 170 trang thôi, và giấy siêu nhẹ luôn, và nhỏ, bỏ vào trong cái túi, trong cái cặp của mình á, cái túi trang điểm của mình cũng bỏ vừa nữa, đi đâu cũng mang theo được hết. Và quý Phật tử lúc nào rảnh đem ra đọc, một ngày đọc chừng 10 phút 20 phút ha. Quyển kinh Phật căn bản này có rất là nhiều bài kinh dành cho Phật tử, như kinh Người Áo Trắng nè, kinh Hiền Nhân nè, kinh Từ Bi nè, kinh Phước Đức nè, kinh Thiện Sanh nè, kinh Bảy Cách Dứt Trừ Khổ Đau nè. Trời, những bài kinh dễ thương lắm nghe, nên là phải ráng đọc nha. Rồi, mình sẽ kết thúc giờ học ngày hôm nay. Đã có